Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 339. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông Uông, chào ngài, PD vội vàng đón tiếp. Nghĩ bụng tranh thủ lúc người ta chưa nói gì thì nhanh chóng nhận lỗi trước. Tránh bị mất mặt trước ống kính trực tiếp. Xin lỗi. Việc nghệ sĩ tự tiện xuống nước là lỗi của chúng tôi. Chúng tôi hiện tại vẫn đang phát sóng trực tiếp. Đợi lát nữa chúng tôi sẽ thương lượng bồi thường với ngài được không? Uông Dương cảm thấy kỳ lạ. Cô ta còn chưa nói gì mà đã có người ra nhận lỗi. Thấy Uông Dương không nói lời nào, PD cho rằng cô ta tức giận, vội vàng nói với Tân Án. Tân Án, còn không mau ra đây xin lỗi ông Uông đi. Tân Án nhướng mày, khi nhìn thấy Uông Dương xuất hiện, cô đã đoán được nếu không phải Uông Dương tự mình xem trực tiếp chạy tới giải thích, thì chính là ba mẹ cô xem trực tiếp phải Uông Dương đến chống lưng cho cô. Đang quay trực tiếp đấy, đừng có dở cái tính tiểu thư nhà giàu của cô ra. PD hứa húp vì trước đây chụp rất nhiều chương trình thực tế nổi tiếng, được trong giới tung hô lên tận mây xanh. Chẳng coi ai ra gì, thấy Tân Án không động đậy thì vô cùng bất mãn. Đến đây, Tân Án chậm gì gì bước ra. Tân Án đây là thái độ gì vậy? Ếch, fan quay lưng rồi, Tân Án kiêu căng quá. Không ai thấy cái PD này thái độ cũng rất tệ sao? Cứ như Tân Án nợ cô ta 800 vạn ấy. Tân Án sẽ không gan lớn đến mức dám đối đầu với kim chủ đâu. Uông Dương cũng là cáo già, nhìn thấy thái độ của Hứa Húc, lập tức hiểu ra ý định của Tổng Giám Đốc khi bảo cô ta nhanh chóng đến đây để chống lưng cho đại tiểu thư. Nhưng Tổng Giám Đốc cũng nói, không được tiết lộ chuyện Tân tiểu thư là chủ hòn đảo. Hai, thật là khó xử cho cô ta, mau lại đây xin lỗi. Hứa Húc định kéo Tân Án qua, nhưng bị Tân Án khéo léo tránh được. Ô... tôi phải xin lỗi sao? Tân Án nhìn Uông Dương hỏi. Uông Dương nào dám để Tân Án xin lỗi cô ta chứ? Vội xua tay. Không cần, không cần. Ông Uông, thật sự xin lỗi. Là chúng tôi không quản lý tốt nghệ sĩ, gây thêm phiền phức cho ngài. Hứa Húc nói. Cô Hứa, tôi đến đây chỉ muốn nói rõ. Tân tiểu thư ở trên đảo này không chịu sự hạn chế của hiệp ước chúng ta. Có thể tự do đi lại. Uông Dương giải thích. Hà, trừ Nghiêm Húc đã đoán ra. Tất cả mọi người đều ngây người tại chỗ. Hứa Húc còn tưởng mình nghe lầm. Cái, có ý gì? Uông Dương thở dài. Người này sao mà không hiểu tiếng người vậy? Chính là, Tân tiểu thư ở trên đảo này muốn làm gì cũng được. Không chịu sự hạn chế của hiệp ước chúng ta. Hứa Húc nghe hiểu. Ý là cho dù hiệp ước quy định họ chỉ được quay ở một số khu vực nhất định, nhưng Tân Án muốn đi đâu thì đi đó. Vì sao? Hứa Húc hỏi. Đây không phải là chuyện anh cần biết. Tôi đến đây chỉ vì những lời lẽ của anh trong buổi phát sóng trực tiếp đã gây ảnh hưởng không tốt đến Tân tiểu thư. Để tránh ảnh hưởng đến mối quan hệ của chúng tôi với Tân tiểu thư, tôi đặc biệt đến để giải thích. Uông Dương nói. Má ơi, Tân Án rốt cuộc là ai vậy? Tân Án có phải quen biết chủ đảo không? Vừa nãy còn mắng Tân Án. Mau ra đây xin lỗi tôi đi. Tôi biết ngay Tân Án là một nhân vật phi thường. Luôn có thể vả mặt người khác. Cuối cùng tôi cũng tin chị Án là thiên kim nhà giàu rồi. Tốt, tốt, Hứa Húc cũng không dám nói gì thêm. Hoàn thành nhiệm vụ một cách viên mãn. Uông Dương lặng lẽ ra hiệu cho Tân Án, rồi lui lại, còn vấn đề gì khác không? PD, Tân Án hỏi, không còn, bị vả mặt trước ống kính trực tiếp. Hứa Húc đầy bụng oán khí, quen biết chủ đảo thì sao? Chẳng qua là ké phêm thôi, ghê gớm lắm à, Hứa Húc nhớ lại lúc trao đổi. Nhậm Phi đã nhắc nhở cô ta đừng chọc Tân Án. Nếu không cả chương trình thực tế sẽ tan tành mây khói. Trong lòng khinh thường nghĩ lại, chẳng qua chỉ là một nữ minh tinh thôi. tham gia chương trình thực tế còn không phải nghe theo sự sắp xếp của tổ chương trình sao? Có gì đặc biệt hơn người? Cách chương.